Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Trần Nặc ngôn đầu tư. Converter dung kiều cầu phiếu, không luyện. Trần Nặc ngôn nhìn chằm chằm Lý Trí, trừng hai mắt tức giận nói: "Ngươi đang cùng ta nói láo? Ngươi rõ ràng chính là một người có luyện võ, làm sao có thể không luyện? Không luyện mà nói, ngươi vậy thân hoành luyện công phu, lại là từ đâu mà đến? Cái gì hoành luyện công phu?" Lý Trí để cho Trần Nặc ngôn hỏi đều có chút choáng váng. Hắn kia biết cái gì hoành luyện công phu à? Ngươi dám nói ngươi không thời gian? Tại máy bay ở trên, ta như vậy dùng sức bóp ngươi, đều không bắt phá ngươi ra. Không phải hoành luyện công phu là cái gì? Trần Nặc ngôn hừ một tiếng nói. Lý Trí nháy mắt một cái, cười khổ nói: "Tại máy bay ở trên ngươi không sẽ không phải là cố ý bóp ta chứ? Bớt cùng ta đánh trống lãng. Ngài khẳng định luyện qua thiết bố sam, hoặc là kim trung cháo các loại công phu, có đúng hay không?" Trần Nặc ngôn không trả lời Lý Trí mà nói, mà là hỏi hắn nói: "Hoành luyện công phu là chỉ da thô thịt dày, rất chịu đựng đánh, có cương cửa công phu, nổi danh nhất chính là thiết bố sam, kim trung cháo, còn có cái gì cửu long thần che chở, đồng thân khóa các loại. Loại này công phu lớn nhất đặc điểm chính là trước dễ sau khó, bất quá người bình thường luyện không được, bởi vì rất bị tội. Liền giống như thiết bố sam mà nói, vừa mới bắt đầu dùng vải quất toàn thân các nơi, hợp với độc môn vận khí thủ pháp, công phu tràn vào sâu, đổi thành côn gỗ gõ thân thể các nơi, sau đó đổi gậy sắt, cuối cùng đổi cương đao. Càng về sau, tu luyện càng thống khổ, ta phải nói mình thật không có luyện qua, ngươi tin không?" Lý Trí nhìn nàng cười hỏi. Trần Nặc ngôn lắc đầu nói: "Không tin." Lý Trí nhún vai một cái: "Nếu nàng nhận định mình luyện qua, vậy thì luyện qua tốt lắm, cùng nàng phí cái này miệng lưỡi giải thích cái gì? Vậy ngươi cứ coi ta luyện qua đi." "Cái gì liền làm ngươi luyện qua nha? Luyện qua chính là luyện qua, cần gì phải nói láo đâu." Trần Nặc ngôn tức giận liếc hắn mắt, đối với Lý Trí loại này che che giấu giấu được vì rất không hổ thẹn, Lý Trí lại không phản ứng nàng. "Mình luyện không luyện qua, liền ngươi dám chuyện à? Còn đi ăn cơm không được? Ngươi nếu không đi, vậy ta liền đi ngủ à?" Trần Nặc ngôn con ngươi to vòng vo chuyển, lại cười lên nói: "Hai ta thương lượng chuyện này tình thôi." Có cổ quái, nhìn nàng nụ cười kia thì không đúng sức lực. Lý Trí mới không được nàng làm đâu. Đi tới trên ghế salon ngồi xuống, trực tiếp lắc đầu nói: "Không thương lượng, ta bề bộn nhiều việc, không tâm tình quản chuyện của người khác. Vậy ngươi còn có muốn hay không rời đi Tokyo nha?" Trần Nặc ngôn cười nhạt nhìn Lý Trí, hừ một tiếng, lầm bầm câu: "Con hổ không phát huy, người thật đúng là làm bổn tiểu thư làm mèo bệnh nha." "Họ Lý, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi nha. Nơi này là Nhật Bản Tokyo, ở chỗ này ta định đoạt, coi như ngươi là rồng, ngươi cũng phải cho bổn tiểu thư mang vác, là hổ cũng phải cho bổn tiểu thư đang nằm. Ta cái này thật tốt cùng ngươi nói chuyện là coi trọng ngươi, có biết hay không?" "Ai u, hù chết cục cưng." Lý Trí nghiêng đầu cười nhìn nàng nói: "Theo như thế nói, ta còn cảm ơn Trần đại tiểu thư nâng đỡ thôi." "Hừ, đó là, cho nên nói ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, phối hợp một chút, nếu không ngươi liền không cần phải đi." Trần Nặc ngôn ngước đầu nói: "Cọp cái huy vũ à?" Lý Trí cười lầm bầm câu. Trần Nặc ngôn trợn mắt nhìn Lý Trí, thở phì phò nói: "Thằng nhóc ngươi nói gì? Có dũng khí ở cho ta nói một lần." "Không nói gì, cái gì đó? Trần đại tiểu thư ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì à? Ta như vậy nhân vật nhỏ, còn có thật nhiều sự việc phải làm đâu. có thể cùng không dạy nổi ngươi à? Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, ngươi có cái rắm sự việc, mỗi ngày đều cùng Đồng Tiểu Nhu vậy yêu tinh anh em làm ta không biết nha. Trần Nặc Ngôn hừ một tiếng, Lý Trí nhìn nàng cười không lên tiếng, cùng ngươi nói hai chuyện tình, ngươi suy tính một chút. Trần Nặc Ngôn thu hồi nụ cười, sụ mặt nói, ngươi trước tiên nói một chút về, ta nghe một chút. Lý Trí không vội vã đáp ứng, nàng muốn nói, vậy hãy để cho nàng nói thôi, dù sao miệng mọc lên ở trên mặt nàng đây. Chuyện thứ nhất tình, là theo ngươi có liên quan, có nghĩ tới hay không ở lại Tokyo giúp ta? Ta bây giờ đã là bang Tiểu Trần bang chủ, chỉ cần ngươi đi theo ta lăn lộn, ta có thể bảo đảm ngươi ăn uống thoải mái, mỗi ngày đều có người đẹp ngủ, tới chỗ nào cũng có thể đi ngang. Trần Nặc Ngôn lúc nói lời này không cười, dáng vẻ nghiêm trang. Lý Trí cười lắc đầu nói, đi ngang là con cua, ta người này nhát gan, eo cục không tốt, không thích chém chém giết giết cuộc sống, cũng không muốn hàng đêm cũng ngủ người đẹp, chỉ cần yên ổn sống qua ngày là được. Thật đúng là chưa từng nghĩ lưu tại Nhật Bản, không chí lớn. Trần Nặc Ngôn lầm bầm câu, hề hề, vui vẻ là được rồi sao? Lý Trí cười đáp một câu, nếu ngươi không muốn để lại, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Đồng Tiểu Nhu là một nhân tài khó được, đi theo bên người ngươi có chút lãng phí, nếu không ngươi để cho nàng tới đi theo ta lăn lộn đi. Yên tâm, ta nói cùng ta lăn lộn, chẳng qua là để cho nàng làm việc cho ta, cũng không phải là cùng ngươi cướp nàng người này. Đi theo bên người ta, ta có thể để cho nàng nổi danh thế giới. Trần Nặc Ngôn thẳng thừng nói, Lý Trí vẫn lắc đầu, cười khổ nói, nổi danh thế giới làm gì, làm một nữ trị đại. Được rồi, ta muốn yên ổn sống qua ngày, cũng không muốn đàn bà bên cạnh đi chém chém giết giết. Trần Đại Tiểu Thư, người chúng ta sinh cùng ngươi không giống nhau. Đánh trong bụng mẹ đi ra, chúng ta chính là hai con đường người trên. Ngươi đi, cùng chúng ta đi, kém nhau quá nhiều, ngươi là cần muốn cải biến nha. Trần Nặc Ngôn nháy mắt một cái, nói, Lý Trí cười nói, có lẽ vậy, nhưng là ai cũng muốn mình càng đổi càng tốt, đúng không? Các người bang Tiểu Trần, tại Nhật Bản cũng chỉ bất quá có thể đứng vào trước 10. Ở trên thế giới lại là vô danh tiểu tốt, ta một mực cho rằng, người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, các người có thể ăn chắc người khác, vậy người khác giống vậy có thể ăn chắc các người. Người cảm thấy ta sẽ để cho người phụ nữ mình đi theo người đi mạo hiểm sao? Hơi dừng lại, lại nói, đừng nói những người khác, liền liền tự ngươi sau này sẽ gặp cái gì, đều là cái ẩn số chứ. Các người bang Tiểu Trần bây giờ là đỉnh nghiêu, nhưng là ngươi biết nó sẽ có thể trâu bao lâu, có thể một mực trâu đi xuống sao? Ngươi bớt cùng ta tranh cãi, ta nói, cùng ngươi nói là hai chuyện khác nhau. Trần Nặc Ngôn đảo cặp mắt trắng dã, nói, Lý Trí cười nói, ta cảm thấy chính là một gõ chuyện, gỗ mục không thể khác cũng. Trần Nặc Ngôn biệt xuất một câu, đem Lý Trí chọc cho cười, lắc đầu nói, cái này cùng gỗ mục bất hủ mộc không có quan hệ gì, là đường của chúng ta không giống nhau, không là người giống nhau, không lên được một cái thuyền. Không cùng ngươi nói, quay đầu chính ta đi theo Đồng Tiểu Nhu nói, nàng muốn nguyện ý, ngươi không thể ngăn, nghe không? Trần Nặc Ngôn nói, Lý Trí gật đầu nói, phải. Vậy ngươi liền mình đi theo nàng nói đi, nàng muốn đồng ý, ta không ngăn. Một lời đã định, Lý Trí chân mày nhíu lại, nhìn dáng dấp đem Đồng Tiểu Nhu chỉ một thân một mình đặt ở Tokyo, cũng không phải cái gì thường lâu chuyện à, trong nước cùng Triệu gia ân oán, phải nhanh một chút giải quyết, không thể lão để cho Đồng Tiểu Nhu ở nước ngoài đợi. Phụ nữ như vậy, vẫn là đặt ở bên cạnh mình bảo hiểm. Công ty cá viên vui vẻ, ta đã để cho người điều tra qua, rất có thị trường tiền cảnh. Chúng ta bang Tiểu Trần muốn đầu tư, ngươi có ý kiến sao? Trần Nặc Ngôn đột nhiên mở miệng nói. Không ý kiến. Trần Nặc Ngôn sững sốt một chút, nàng không nghĩ tới Lý Chí lại trả lời sảng khoái như vậy. Nghiêng đầu nhìn hắn nói, không đùa bỡn bịp bợm chứ? Lý Chí khóc cười không thể nói, cái này ta có thể đùa bỡn hoa dạng gì à? Các người bang Tiểu Trần cũng không có chánh quy công ty sao? Chỉ cần là chuyện buôn bán, không vi phạm, đường đường chánh chánh, đầu tư cá viên vui vẻ ngày công ty chúng tôi, cũng không phải là không được. Dừng lại, vừa cười nói, nếu các người có thể nhìn ra cá viên vui vẻ tiền cảnh, vậy người khác giống vậy cũng có thể nhìn ra, đúng không? Trần Nặc Ngôn nhìn chằm chằm Lý Chí hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Cái thằng nhóc này vô cùng xảo quyệt, khó dây dưa. Khó trách mình làm cha nói hắn là một khôn khéo. Lại người không đơn giản đâu. Lý Chí lắc đầu nói, không muốn nói cái gì. Chẳng qua là ở nói cho ngươi, cá viên vui vẻ có thể tiếp thụ các ngươi đầu tư, nhưng là nó rất đắt. Đắt bao nhiêu? Trần Nặc Ngôn đột nhiên kiều cười lên, hỏi ngược lại. Lý Chí sau khi suy tính nói, 10% cổ phần, 100 triệu Mỹ Kim, 1 tỷ Mỹ Kim giá trị cổ phần, một cái nho nhỏ cá viên, nó đáng giá sao? Trần Nặc Ngôn không cười, nhìn Lý Chí cau mày, nghiêm chỉnh hỏi, trị giá? Lý Chí khẳng định gật đầu nói, ngươi bây giờ đầu tư, 100 triệu Mỹ Kim có thể cho ngươi 10% cổ phần. Nhưng là 2 tháng sau đó, cái này 10% cổ phần, người ít nhất phải cầm ra 300 triệu Mỹ Kim tới mua mới được. Tại sao? Trần Nặc Ngôn nói, Lý Chí cười nói, cá viên vui vẻ tại Nhật Bản bán rất tốt, 4 nhà chi nhánh tương đương bốc lửa, đại biểu cá viên vui vẻ tại Nhật Bản có rất cao được hoan nghênh độ. Ta đã quyết định tập trung 1 tỷ vốn. Mở rộng cá viên vui vẻ kích thước 1 tỷ Mỹ Kim. Trần Nặc Ngôn nháy mắt một cái hỏi NDT. Trần Nặc Ngôn nhướng mày lên suy nghĩ một chút nói, đắt là đắt một chút, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Như vậy ta cầm 500 triệu Mỹ Kim mua cá viên vui vẻ 50% cổ phần, như thế nào? Lý Chí không nghĩ tới cô nàng này mới có thể có lớn như vậy quyết đoán. 500 triệu Mỹ Kim nói cầm thì cầm. Cá viên vui vẻ ngày công ty chúng tôi bây giờ có nhiều ít của cải. 1 nhà mô hình nhỏ cá viên hãng chế biến. 4 nhà cá viên tiệm. Coi như cá viên bán ở bốc lửa. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Giá tiền là ngươi mở. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy các ngươi cá viên vui vẻ cũng không muốn ở Tokyo thậm chí còn Nhật Bản sống được. Trần Nặc Ngôn không đợi Lý Chí nói chuyện, đã bắt đầu uy hiếp Lý Chí tới. 500 triệu Mỹ Kim, 49% cổ phần. Chúng ta phải có tuyệt đối khống cổ quyền. Cá viên vui vẻ ngày công ty chúng tôi cùng cá viên vui vẻ công ty chính là 2 nhà độc lập vận doanh công ty. Cá viên vui vẻ ngày công ty chúng tôi không thể xen vào công ty cá viên vui vẻ. Cũng không biết cầm tổng công ty cổ phần. Đồng ý, có thể bán cho các người. Lý Chí suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói. Trần Nặc Ngôn cau một cái nhỏ chân mày. Nói, như vậy không thể được. Chỉ là Nhật Bổn chi nhánh công ty cũng không trị giá nhiều như vậy tiền. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói. Đây là ta ranh giới cuối cùng, nếu như ngươi đồng ý, ta chỉ bán, nếu như không đồng ý, vậy thì sau này hãy nói. Không phải Lý Chí không bán không thể, là Trần Nặc Ngôn tới mình mở miệng nói muốn mua. Trần Nặc Ngôn suy nghĩ một chút, nói, được rồi, cái này 500 triệu Mỹ Kim, lấy ta danh nghĩa riêng tới đầu tư, nếu như ngươi dám đem ta đồ cưới làm bồi thường, bổn tiểu thư liền giết chết ngươi. Người ta con gái nhà, đừng như thế bạo lực có được hay không? Tại thương trường nói thương trường, có bồi có được lợi, loại chuyện này ai có thể nói tốt. Lý Chí cười khổ nói. Trần Nặc Ngôn cười duyên nói. Vậy ta coi như bất kể rồi. Dù sao ta tiền không thể cho ta làm bồi thường. Nếu không ta tìm ngươi tính sổ. Cha nuôi ngươi để cho ngươi làm như vậy. Lý Chí cười nhẹ giọng hỏi. Trần Nặc Ngôn nháy mắt một cái. Nói, ngươi thật đúng là một nhân tinh nha. Không sai, chính là ta cha nuôi phân phó. Nếu không ngươi cảm thấy bổn tiểu thư, sẽ cầm ra 500 triệu Mỹ Kim tới. Mua ngươi cái này phá công ty nhỏ sao? Lý Chí lắc đầu nói. Ta cùng ngươi cái đó cha nuôi so. Kém xa, lão nhân gia ông ta mới tính là nhân tinh đây. Trở về giúp ta cho lão nhân gia ông ta nhắn lời. Nếu ta đáp ứng sự việc, vậy thì nhất định sẽ làm được. Để cho hắn yên tâm đi đi. Ngươi nói gì? Trần Nặc Ngôn sắc mặt đổi. Trợn mắt nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí bình thản nói. Sinh tử có số. Không phải ngươi muốn ngăn trước, liền có thể ngăn cản. Diêm Vương để cho người canh ba chết, tuyệt đối sẽ không lưu người đến canh năm. Cha nuôi người lão nhân gia ông ta, nhiều nhất cũng chỉ nửa năm quang cảnh. Không có sao nhiều bồi bồi hắn. Đừng để cho mình sau này hối hận. Ngươi nói sao? Trần Nặc Ngôn từ trên ghế salon đứng lên, thở phì phò nói. Họ Lý, ngươi đừng lấy vì bổn tiểu thư không dám thu thập ngươi. Lý Chí nhìn nàng, một hồi lâu mới cười một tiếng. Nhưng là nói cái gì cũng không có nói. Trần Nặc Ngôn không dùng Lý Chí mời khách ăn cơm, trực tiếp nghiêng đầu đi. Lý Chí cũng không lưu nàng. Trần Lục sống không được bao lâu. Loại này uy hiếp không phải tới từ ngoại giới, là tới từ hắn bản thân. Từ Lý Chí đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng biết lão đầu này mạng không lâu, sức sống đứt đoạn. Cho dù là thần tiên sống dáng thế, cũng vô kế khả thi. Dùng câu lời nói không căn cứ nói, chính là đến thọ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.